Chương 261, chính xác phương pháp sử dụng. Nữ nhân này là ta, người nào cũng không thể đoạt đi. Đẹn Tạ là điều tra phân đội đội trưởng, là quyền lực tối cao giả, hơn nữa nơi đây chỉ có một mình hắn. Cách cô nương không phải xa địa phương, một gốc cây cao lớn cổ thụ bên trên, một cái mang trên mặt lười biếng nụ cười thiếu niên đang dùng xem chết ánh mắt của người đánh giá Đẹn Tạ. Ở tay của thiếu niên bên trong, một sợi dây chuyền đang phát sinh màu đỏ ánh sáng nhạt, giống như là đang nhảy nhót trái tim. Nàng nhất định là lạc đường quý tộc tiểu thư, không phải lại chính là gặp phải nguy hiểm trùng tập kích cùng người nhà đi rời ra. Bị tâm lý vọt lên tà hỏa làm cho hôn mê đầu não Đẹn Tạ, theo bản năng vì tiểu cô nương lai lịch tiến hành rồi có lý có chứng cứ nhớ lại. Hắn lúc này căn bản sẽ không suy nghĩ đến, vì sao một cái tay không thốn thiết tiểu cô nương sẽ xuất hiện tại hư hư thực thực dạ tập trô ở phụ cận. Dựa theo Đẹn Tạ thị lực quan sát phạm vi mà nói, 50 mét liền là cực hạn. Trong mắt hắn chỉ có cái tiểu cô nương kia. Hoàn toàn không có chú ý tử thần đang ở cách đó không xa nhìn kỹ cùng với chính mình. Đẹn Tạ cũng không nhịn được nữa, từ ẩn thân trong bụi cỏ liền xông ra ngoài, hướng phía thiếu nữ đánh móc sau gáy. Cặc cặc kinh khủng tiếng cười, từ ngẩng đầu lên thiếu nữ trong miệng truyền ra, thanh âm khàn khàn mà trói thai, giống như là từ vạn năm không nói chuyện khô lâu trong miệng phát ra một dạng. Trên mặt thiếu nữ thịt trên người bắt đầu không ngừng rớt xuống đất rơi, toàn thân sôi trào màu đen âm khí, để cho người kinh khủng là, đầu lâu của nàng cũng dần dần hòa tan. Lộ ra bên trong tùy não, chỉ còn bên cạnh phá toái đầu lâu, xấu xí vô cùng, cực kỳ doa người. Á Đẹn Tạ phát sinh một tiếng cuồng loạn thét chói tai. Hắn xong, coi như sống sót cũng sẽ trở thành ngu ngốc. Đây mới là quỷ ẻ ẩn tệ ẩy gù chính xác phương pháp sử dụng. Lưu Húc thu hồi u minh song tử chết thay tượng người, ở trong tay hắn, tệ ẩy gù phát huy ra siêu cường uy lực, không cần dạ tập tất cả nhân viên xuất động, một mình hắn là có thể giết sạch những kẻ xâm lấn này, thậm chí cũng không cần tự mình động thủ. Miễn là thu thập đầy đủ linh hồn, một mình hắn liền có thể khống chế một đội quân. Etit đem 400.000 người cho chôn sống, đây chính là 40 vạn linh hồn a, thực sự là lãng phí. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là, U Minh song tử bắt được linh hồn, năng lực sẽ từ từ tin tức, coi như đem bù ô đại tướng quân linh hồn thu vào đi, cuối cùng cũng sẽ xuống làm giống như là nhất cấp nguy hiểm chủng sức chiến đấu tồn tại, cộng thêm ảo thuật các loại mặt trái hiệu quả thêm được, dựa vào chiến thuật biển người đối phó đặc cấp nguy hiểm chủng cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là muốn đối phó ẹ tịt loại đẳng cấp này cao thủ, đó là tuyệt đối không thế. Đối với Lưu Húc mà nói, cái này quỷ ẹ ẩn tệ ẩy gù cũng không bằng Hà Cường Đại, thế nhưng nó chết thay năng lực còn là rất không tệ, hơn nữa có thể một phân thành hai, thẳng thắn ạ cảm cùng cụ dồn 2 tỷ mỗi một người một cái được rồi. Nhưng là muốn nhiều một cái mạng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bởi vì chết thay tượng người cũng không phải dễ tìm như vậy, phải là sóng linh hồn tương phù hợp người, thật giống như tệ ẩy gù sẽ chọn chủ nhân sóng giống nhau. Muốn sở hữu chết thay cơ hội, nhất định phải sở hữu cùng tệ ấy gù người nắm giữ bước sóng người ở gần. À gì à, người một nhà tội ác hành động tiến hành rồi nhiều năm, kỳ thực cũng có tìm kiếm bước sóng giống nhau chết thay tượng người linh hồn nguyên nhân ở bên trong, thế nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ tìm được 2 người. Nếu như không phải có cái này hạn chế, tùy tiện một cái linh hồn đều có thể thay chết, Lưu Húc sớm đem nó cho Xéo Lệ cùng Bờ Rằng. Xéo Lệ là không ràng buộc tặng cho, Bờ Rằng nói, miễn là hắn để Tà Su Mì cùng hắn cảo cơ. Vậy cũng có thể cho hắn. Một bên khác, Tatsumi lúc này đang ghé vào một con đường mòn bên cạnh trong bụi cỏ, trong đầu nhớ kỹ Bờ Rằng nói, nghe cho kỹ, địch nhân hướng cái phương hướng này khả năng chạy trốn tính lớn nhất, Tatsumi, ngươi nhiệm vụ chính là dùng hết khả năng ngăn chặn địch nhân. Nói, cái này thật đúng là thích hợp người mới nhiệm vụ a, địch nhân thực sự sẽ từ nơi này đảo tẩu. Đang ở Tatsumi một người âm thầm cân nhắc thời điểm, xa xa hô một tiếng. Một cái mang hổ đầu mũ thắt lưng chớ một đem trường đao nam nhân như là mũi tên hướng bên này bay vọt mà đến, thực sự gẹp dẹn đờ nói chúng rồi. Chỉ có thể nhắm mắt lại, Tatsumi hô to một tiếng, đứng lại không có nghĩ tới đây cũng có mai phục người, bất quá nhìn một cái chính là một tân thủ hổ đầu mũ nam nhân rút ra trường đao, hung ác nói, thiếu niên, ta nhất định sẽ được giải quyết rất nhanh ngươi, một đao, không thống khổ. Tatsumi đối với lời của hắn một điểm không nghe lọt ai, bởi vì hắn bây giờ đang ở run rẩy. Muốn giết cái không liên hệ nhân, đây cũng là lần đầu tiên, thực sự muốn làm như thế sao? Thế nhưng, đối diện đao phong nói cho Tatsumi, hiện tại có thể không phải do dự thời điểm. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Cuốn quýt bên trong, trường kiếm đón đỡ phía dưới, Tatsumi liền lùi lại tam đại bước. Kiếm còn vững vàng nắm trong tay, Tatsumi lòng tin chưa phát giác ra thản nhiên mọc lên, xem ra đối diện người này không phải rất mạnh. Lấn người phản bên trên, Tatsumi như mũi tên bắn nhanh dựng lên. Hướng địch nhân hưa ra trong cuộc đời đệ nhất kiếm. Binh binh bàng bàng đao kiếm tấn công âm thanh, Tatsumi bản thân trụ cột vẫn là rất vững chắc, địch nhân bị đánh lui mấy đi nhanh, hắn về phía trước lại là một phản tay gọn kiếm thế, trực tiếp ở đối phương trước ngực bổ ra một đạo sâu đậm danh máu. Thắng đang ở tạt sủ mì muốn sẽ xuất thủ giải quyết đối thủ thời điểm, nam tử kia xoay người ngược lại đất chính là gào khóc kêu khóc, không nên, ta muốn chết chết ở chỗ này, thôn của ta không ai bảo hộ, rất nhiều người sẽ chết. Tạt sủ mì ở sâu trong nội tâm run sợ một hồi, vì làng tới kiếm ăn sao, người này cũng là vì mình cố hương sự thực chứng minh trong chiến đấu không thể có chút nào thương hại tình, hơi không chú ý chính là bài học kinh nghiệm xương máu. Người nọ thừa dịp tạt sủ mì thất thần phía dưới, tay trái hốt lên một nắm bụi bặm rơi qua đây, tay phải rút ra dao găm cắm thẳng vào hướng tạt sủ mì lồng ngực. Á, con mắt bị cắt đất ăn mòn, hỏa. Cây đau đớn để tạt sủ mì phản ứng chậm một đại phách, đối với tới đánh dao găm chỉ có thể thân thể hướng bên cạnh sườn khuynh ra. Chó cùng rất dậu, địch nhân dao găm rất nhanh, tạt sủ mì không khỏi gọi ra một cửa cho khí, xem ra là không tránh thoát. Không biết lão đại mơ hồ trong tầm nhìn, tạt sủ mì trong lòng xuất hiện Lưu Húc thân ảnh, nếu là có hắn một nửa lãnh tĩnh, quả đoán thì tốt rồi. Vang lên bên thai hô khiếu chi thanh. A, địch nhân kêu thảm lên tiếng trả lời ngã xuống đất, tạt sủ mì không khỏi ngơ ngác xem lên trước mặt, tự tin đỉnh nổ thân ảnh. Nguy cấp lúc, Lưu Húc chạy tới, giết chết địch nhân, cứu tạt sủ mì. Là vâng đúng hắn tới các lộ ủy chữa tạt sủ mì lấy lại tinh thần, trực lăng lăng nhìn Lưu Húc, có thật nhiều lời muốn nói lại nhả không ra một chữ.